Vân Long Phá Nguyệt, chương 114. Dược Tuyền, góc truyện audio.com, edit, Kesso, nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, Vân Tâm Nhược xoay người lại, một thân ảnh màu hồng quen thuộc đập vào mắt, hồng y chính là biển thị cho thân phận của hắn. Hắn mỗi tay khiêng một thùng nước lớn bước đi trên con đường đá nhỏ, thùng nước còn lan tỏa ra làn khói trắng nhẹ nhẹ. Vẻ mặt nhẹ nhàng tự đắc, Vân Tâm Nhược yên lặng đi tới phía trước, dương mắt nhìn, hai thùng nước tràn ngập nước trong vắt, có thể cảm giác được hơi ấm tỏa lên mặt, không ngờ tất cả đều là nước ấm. Minh Phong, đây là cái gì a? Vân Tâm Nhược chỉ vào thùng nước hỏi, không thể hiểu được hắn xách hai thùng nước đi đâu, phòng bếp ở hướng ngược lại cơ mà. Nước này, chẳng lẽ là Minh Phong dùng để luyện công? Hai tay Minh Phong vẫn thản nhiên khiêng hai thùng nước đi, vững vàng nhẹ nhàng, giống như không có chút sức nặng nào. Hắn nhìn thùng nước lại nhìn Vân Tâm Nhược quơ quơ cánh tay, nói. Đây là ôn tuyền thủy bên ngoài rừng trúc quốc sư vừa trở về. Nhất định là muốn tắm rửa, đây là nước để quốc sư tắm. Ôn tuyền thủy, ở đây có ôn tuyền sao? Vân Tâm Nhược cảm thấy kỳ lạ hỏi. Phủ quốc sư này nàng gần như biết hết mọi nơi, nhưng sao lại chưa từng thấy ôn tuyền nào như hắn nói. Có a, Minh Phong cười nói, để ta đem nước cho quốc sư đã, lát nữa sẽ quay lại nói chuyện với ngươi. Dứt lời tiếp tục khiêng thùng nước đi, nhẹ nhàng tiêu sái đến chỗ ở của quốc sư, Lưu Đinh Lâu. Vân Tâm Nhược đi đến một gốc cây trúc ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa vào thân cây, thân trúc khẽ rung động, từng lá trúc lặng yên rơi xuống, vươn tay, phiêu nhiên rơi xuống trên tay nàng. Một lát sau, Hồng Y xuất hiện, Vân Tâm Nhược ném xuống lá trúc trong tay, đi theo Minh Phong để tìm xem ôn tuyền mà hắn nói là ở đâu. Đi một hồi lâu, rừng trúc càng ngày càng thưa thớt. Sương mù cũng bắt đầu tràn ngập như lạc vào rừng sương, hơi nước lượn lờ trong không trung, càng đi cảm giác không khí càng ướt át, một hồ nước trong suốt dần dần xuất hiện trước mắt hai người. Thật đẹp, Vân Tâm Nhược nhìn khung cảnh sáng ngời phía trước, không khỏi tán thưởng. Hồ nước không ngừng bốc lên nhiệt khí ven hồ, còn có đủ loại kỳ hoa dị thảo, mỗi một cây đều vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng đa dạng, có phấn hoa, hồng hoa, còn có cả lam, hơi nước ngưng tụ thành sương sớm trên bông hoa phiến lá, rơi xuống, lại hòa vào hồ nước, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Vân Tâm Nhược ngồi xổm xuống, vươn tay vào trong nước, nhất thời, một cỗ cảm giác thoải mái dị thường từ tay truyền đến, nước mặc dù có chút nóng, nhưng cũng cực kỳ thoải mái. Hơn nữa, còn có một mùi hoa thơm thoang thoảng trong không khí, thật sự rất kỳ lạ. Không phải thật đẹp, mà là vô cùng xinh đẹp. Minh Phong ngữ khí có chút tự hào. Ừ, vô cùng xinh đẹp. Vân Tâm Nhược trả lời theo hắn. Tay vẫn còn ngâm trong nước, không ngừng quơ quơ. Minh Phong cũng ngồi xổm người xuống như nàng, chỉ vào một bông hoa nói. Cái này là tâm dương thảo, là một loại thảo dược có thể giảm bớt mệt nhọc, nhuận phu sinh tân, là ta cố ý trồng ở đây, sương sớm dính vào cành lá cùng đóa hoa, ngưng tụ lại rồi rơi vào trong nước, cứ như vậy, nước ở đây dần dần trở thành dược tuyền, sở dĩ ta cùng quốc sư làn da tốt như vậy, đều là nhờ ôn tuyền này a. Minh Phong bỗng nhiên cười, vui vẻ nói, nước này cũng giống như thanh trúc viên, đều là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Thế gian này, trừ bỏ bản công tử ra, không có người thứ hai có bản sự này, đem ôn. Góc truyện audio.com, tuyền bình thường, đổi thành dược tuyền. Vân Tâm Nhược bỗng nhiên nhìn về phía hắn, tay cũng thu hồi lại. Vẻ mặt tràn ngập ý khó hiểu. Làm sao vậy, thấy nàng biểu tình kỳ quái như vậy, Minh Phong ngừng ý cười, nghi hoặc hỏi. Lần nào cũng là ngươi tự mình gánh nước đem nước tới Lưu Đinh Lâu sao? Đúng vậy, Minh Phong gật gật đầu, vậy thì có gì kỳ quái đâu? Vân Tâm Nhược nhẹ nhàng lắc đầu tựa hồ không tin hỏi. Các ngươi không nghĩ tìm cách khác để dẫn nước tới Lưu Đinh Lâu sao? Tại sao ngày nào cũng phải mệt nhọc như vậy? Ha ha, Minh Phong cười to ra tiếng. Ta là người luyện võ, mấy thùng nước này đối với ta chỉ là ăn bữa ăn sáng. Bất quá đột nhiên hắn xìu mặt xuống, thanh âm tràn ngập thất bại. Ta cùng quốc sư không phải không nghĩ cách đem ôn tuyền thủy dẫn tới Lưu Đinh Lâu, nhưng nước suối này, thời gian lấy ra càng lâu, dược hiệu, độ ấm đều dần dần biến mất, không thể dẫn nước đi xa được, vẫn là trực tiếp dùng thùng nước tốt hơn. Hắn nhìn ôn tuyền trước mắt đứng lên, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Độc nhất vô nhị hồng y thu la như hắn, hơn nữa có cả thanh hàn quốc sư tuyệt trần vô song, vậy mà đối với ôn tuyền nho nhỏ này, cư nhiên lại bất lực, thanh danh một đời của hắn, thế nhưng lại bị hủy trong tay một cái ôn tuyền nho nhỏ này, thực không cam lòng a. Vân Tâm Nhược cũng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía rừng trúc xa xa, có chút suy tư. Đột nhiên, nàng nhìn Minh Phong, đôi môi cong lên tràn ngập ý cười. Có thể cho ta thử không? Tiểu nha đầu không được đâu, không có biện pháp nào đâu. Minh Phong lắc đầu, hắn cùng quốc sư còn không có biện pháp đối với ôn tuyền này, hắn không tin, một cái nữ tử yếu đuối có thể làm được, không phải hắn khinh thường nàng, nhưng quả thực chuyện này là không thể. Thấy hắn lắc đầu, Vân Tâm Nhược nheo mắt làm nũng, như con bướm bay trong gió. Cho ta thử đi mà, biết đâu có thể được thì sao? Không muốn đả kích nàng, bất đắc dĩ, Minh Phong đành phải gật đầu, tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng hắn cũng biết nữ nhân này tuyệt đối đừng nhìn nàng vẻ ngoài gầy teo yếu đuối, thực sự bên trong lại vô cùng kiên cường. Xem ra chưa tới phút cuối nàng còn chưa nản lòng, dù sao chỉ là một cái tiểu cô nương, cũng sẽ không làm ra chuyện gì náo loạn chết người, vậy thì tùy nàng thôi. Dù sao ở phủ quốc sư này cũng không có gì để nàng làm. Thấy hắn đồng ý, Vân Tâm Nhược quay đầu, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn vào Ôn Tuyền Thủy phía trước, hơi nước không ngừng bay lên, mùi hoa nhẹ nhàng lưu truyền trong không khí. Cách chương.